Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1262, thần phục, góc truyện audio.com, không hổ là bách hoa môn trưởng môn, nếu là lúc trước Lục Hồng Liên có thể có phần này hỏa hầu ta nói cái gì cũng gánh không được chiêu này Hồng Liên thịnh phóng. Nơi xa quan chiến Trình Nhất Hổ có quyền lên tiếng nhất, ban đầu ở hổ bảng tranh đoạt chiến trong cùng Lục Hồng Liên gặp gỡ Trình Nhất Hổ để Lục Hồng Liên tùy ý công kích 3 lần, chỉ cần hắn gánh không được coi như hắn thua. Lục Hồng Liên lúc trước chém ra 3 kiếm, trong đó liền có chiêu này Hồng Liên thịnh phóng, kết quả Trình Nhất Hổ lông tóc không thương, cũng nguyên nhân chính là ở đây, Lục Hồng Liên cuối cùng lòng tin hoàn toàn không có, cam bái hạ phong. Dứt bỏ cảnh giới khoảng cách không nói, Liễu Diệp một kiếm này ý cảnh cũng không phải là Lục Hồng Liên có thể so sánh được. Lục Hồng Liên thịnh phóng, 19 cánh hoa chỉ có hình không thấu đạo ý, mà Liễu Diệp một kiếm này Hồng Liên thịnh phóng, mỗi một cánh hoa đều giống như mới từ Hồng Liên lên hái xuống đồng dạng, kiều diễm ướt át, sinh động như thật. Ý cảnh khác biệt, cảnh giới khác biệt, uy lực càng là không thể đánh đồng với nhau, một kiếm này chém ra, 19 cánh hoa lần theo quỹ tích khác nhau bay về phía trước múa, cơ hồ đem Trần Vĩ Hàng sở hữu đường lui toàn bộ phong bế, Trần Vĩ Hàng chỉ có liều mạng con đường này có thể đi. Tới tốt lắm, Trần Vĩ Hàng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, một tiếng gầm nhẹ về sau, cầm kiếm liền chạm. Bá, mấy đạo hắc quang hiện lên, trong chốc lát liền tương lai đến trước người màu đỏ cánh hoa chém thành vỡ nát. Trần trưởng lão hảo kiếm pháp. Trần trưởng lão uy vũ, Trần Vĩ Hàng cười lạnh, một tiếng cầm kiếm lấn người mà lên, rất nhanh liền cùng Liễu Diệp thiếp thân cận chiến lên. Làm ma tông thứ tư trưởng lão, Trần Vĩ Hàng cảnh giới cũng là truyền thuyết cấp đỉnh phong, cùng Liễu Diệp ngang nhau, hai người lâm chiến kinh nghiệm cũng đều phi thường phong phú, cái này run lên run liền đánh cái thiên hôn địa ám. Liễu trưởng môn làm sao còn không sử dụng bách hoa kiếm linh khí chảm. Thấy Liễu Diệp cùng Trần Vĩ Hàng chiến đấu cùng một chỗ, Lâm Hoan trong lúc nhất thời nghi hoặc không thôi. Liễu Diệp trong tay bách hoa kiếm đồng dạng là linh khí cấp thần binh, nếu là nàng vận dụng linh khí chảm, Trần Vĩ Hàng tất nhiên sẽ bại vào dưới kiếm của nàng, có thể Liễu Diệp lại vẫn luôn dùng phổ thông chiêu thức cùng Trần Vĩ Hàng làm lấy run rẩy, cái này để cho người ta không hiểu. Không chỉ có Lâm Hoan thấy nghi hoặc, Triệu Nhạc, Sơn, Phùng Quảng Trí, Ngô Vạn Thành bọn người đại lão cũng đều có chút không hiểu, bất quá tất cả mọi người là trải qua sóng to gió lớn người, mặc dù trong lòng nghi ngờ, vẫn còn không đến mức sốt ruột. Nhưng bọn hắn sau lưng những cái kia phổ thông trưởng môn, đệ tử lại khác biệt, bây giờ chính phái đã bị ma tông bức cho đến vách núi bên cạnh, cái này ván thứ tư như thua nữa liền toàn xong. Sở dĩ bọn hắn mong mỏi Liễu Diệp có thể dùng ra linh khí chảm, mau sớm cầm xuống ván này, nhưng Liễu Diệp tựa như không có chút nào sốt ruột, vẫn cùng Trần Vĩ Hàng chiến đấu, điều này làm cho những cái kia phổ thông trưởng môn, đệ tử có thể nào không vội. Mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc Liễu Diệp đột nhiên kéo ra cùng Trần Vĩ Hàng ở giữa khoảng cách tiếp lấy một kiếm chém ra. Đến rồi, lần này ta xem họ Trần còn thế nào. Kháng, chính phái bên này hưng phấn không thôi, ma tông bên kia lại có chút thờ ơ, Liễu Diệp xuất kiếm nắm bắt thời cơ rất tốt, vừa rồi nàng sở dĩ cùng Trần Vĩ Hàng vẫn chiến đấu, chính là vì để Trần Vĩ Hàng lơ là bất cẩn, chờ đến Liễu Diệp tự nhận thời cơ chín muồi lúc mới cấp tốc kéo dài khoảng cách chém ra một kiếm này. Quả nhiên, như Liễu Diệp dự liệu như vậy, Trần Vĩ Hàng tựa như sợ ngây người bình thường đứng tại chỗ không nhúc nhích, liên một điểm phản kháng ý tứ đều không có. Tiếp theo một cái chớp mắt, linh khí chảm vững vàng đánh vào Trần Vĩ Hàng trên thân. Chính phái trận doanh bên này đã làm tốt gieo hò thắng lợi chuẩn bị, nhưng vào lúc này, một đạo lồng ánh sáng màu bạc trống rỗng xuất hiện đem Trần Vĩ Hàng bao phủ ở bên trong. Oanh, thật to nổ lớn tiếng vang lên, Trần Vĩ Hàng lông tóc không thương. Đáng chết, đây rốt cuộc là thứ gì? Vừa rồi Vân Mộ Sơn trên thân cũng có lồng ánh sáng màu bạc xuất hiện, hiện tại cái này họ Trần trưởng lão lại tới đây một bộ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngay tại chính phái trận doanh bên này chấn kinh thời khắc, Trần Vĩ Hàng giơ lên trong tay trường kiếm hướng phía Liễu Diệp hung hăng chém xuống. Đồng dạng khí tức ba động, đồng dạng là linh khí chảm, trong nháy mắt liền đem Liễu Diệp khóa chặt để nàng không cách nào động đậy, tiếp lấy một đạo hàn quang hiện lên. Oanh, tiếng nổ cực lớn lên, Liễu Diệp bị linh khí chảm oanh thành mảnh vỡ. Chính phái trận doanh yên tĩnh không tiếng động, phù phù, phù phù, phù phù, tất cả mọi người nghe được tiếng tim đập của mình, tất cả mọi người cảm nhận được nhiệt huyết dâng lên, tiếp lấy cấp tốc thối lui lạnh cả người cảm giác. Một, so ba, bại hoàn toàn, chính phái trận doanh muốn thần phục với ma tông. Từ lúc mới bắt đầu lòng tin 10 phần, đến thời khắc này lòng tràn đầy tuyệt vọng, chính phái đám người tựa như ngồi xe cáp treo, vừa rồi Phùng Quảng Trí nhẹ nhõm chiến thắng còn để mọi người thấy một tia hy vọng ánh dạng đông, kết quả sau một khắc liền mây đen áp đỉnh. Loại cảm giác này, quá mẹ nó gọi người tuyệt vọng, ngay tại chính phái đám người hãm sâu tuyệt vọng thời điểm, Lâm Hoan lại cao giọng nói ra, Hoa Tông chủ hảo thủ đoạn, trận này 5v5 quyết đấu là chúng ta thua, chúng ta nguyện ý hướng tới thần tông thần phục. Lời này vừa nói ra chính phái đám người tất cả đều biến sắc. Mặc dù đây là đã sớm ước định cẩn thận, nhưng lúc này Lâm Hoan không mang theo bất cứ tia cảm tình nào nói ra hay là để đại gia rất không thoải mái. Phùng Quảng, Chí nhướng mày, không vui nói, Lâm Hoan, vừa mới thua quyết đấu ngươi liền vội vã hướng ma tông biểu trung tâm, không cảm thấy có chút quá phận sao? Liền đem Lâm Hoan xem như tương lai cháu rể Triệu Nhạc Sơn đều ngữ khí không vui nói ra, Lâm Hoan, ngươi là minh chủ, vừa rồi cái kia lời nói ngươi xác thực không nên nói mở miệng. Triệu Thiên Xuyên gật đầu nói ra, Lâm Hoan, ta vẫn cho là ngươi là một cái không sợ cường quyền, ý chí kiên định người trẻ tuổi, không nghĩ tới. À, ngươi làm ta quá là thất vọng. Ba vị đại lão mới mở miệng, phía sau những cái kia phổ thông trưởng môn, đệ tử liền bắt đầu đối với Lâm Hoan dùng ngòi bút làm vũ khí lên. Đối với đám người gian dậy, nhục mạ, Lâm Hoan không để ý chút nào, có chơi có chịu tất nhiên tại năm đối với năm trong quyết đấu thua chúng ta tự nhiên là muốn làm tròn lời hứa ta không? Cảm thấy tự mình làm sai lầm, Phùng Quảng Chí đám người sắc mặt hơi chậm lại, sắc mặt càng thêm khó coi lên. Đúng lúc này, một trận tiếng vỗ tay truyền đến, chỉ thấy Hoa Cửu Trọng vỗ tay cười nói, Lâm Minh Chủ nói rất hay, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, Ma Tông hộ pháp chi vị còn có chỗ trống, ta chân thành mời Lâm Minh Chủ trở thành Ma Tông thứ tư hộ pháp. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, cảm thấy hứng thú mà hỏi, ồ, thật sao, kia thật là quá tốt rồi, thẳng thắn nói, ta làm đã quen Tông Chủ, Minh Chủ còn thật không muốn lại đi làm phổ thông đệ tử, bất quá. Ta rất hiếu kỳ, vừa rồi Vân Mộ Sơn sư huynh cùng Trần trưởng lão trên người lồng ánh sáng màu bạc đến cùng là cái gì, võ kỹ hay là phòng ngự trang bị? Vốn là muốn uống mắng Lâm Hoan vô sỉ chính phái đám người lập tức ngậm miệng lại, bọn hắn cũng rất tò mò. Đáp án của vấn đề này, chỉ có thể trước đem đối với Lâm Hoan chơ chẽn dằn xuống đáy lòng. Cái này sao, Hoa Cửu Trọng kéo dài âm điệu, sau một lúc lâu nói ra, đây là ma tông nội bộ cơ mật ta không tiện lộ ra. Lâm Hoan nghiêm mặt nghĩa chính ngôn từ nói ra tông chủ là không tin ta sao? Chúng ta thua quyết đấu tự nhiên muốn hết lòng tuân thủ hứa hẹn thần phục thần tông, huống chi tông chủ ngươi là chí cường giả coi như chúng ta phản kháng cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội, sở dĩ ta cùng phùng trưởng môn bọn hắn hiện tại đã là thần tông một phần tử, dạng này tính đến thần tông cơ mật đối với chúng ta tới nói liền chưa nói tới là cơ mật a. Đương nhiên, nếu là tông chủ không muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của chúng ta, vậy ta không hỏi chính là, hết thảy toàn bằng tông chủ định đoạt. Cách chương,